Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1058, chương 1058, chưa từng yêu. Một, kỳ thật người ở chỗ này đều biết trước mắt cái này, Hàn Tình Tình, là Quy. Là hai tay dính đầy Hàn gia rất nhiều tính mạng người Quy. Nhưng không có chứng cứ. Quy thật sự là quá xảo trá. Hắn vẫn luôn đem mình giấu ở phía sau màn, chỉ huy những người khác đi làm việc, mà những cái kia tiếp thu được hắn chỉ huy người, ngay cả hắn là ai cũng không biết. Quy cũng là ăn chắc điểm này, mới có thể tại Hạ Vãn An đọc quyển nhật ký, dưới tình thế cấp bách ném ra cái bật lửa lúc, đều rõ ràng như vậy bại lộ tình huống của mình dưới. Còn có thể một mặt thản nhiên nói mình không phải Quy. Tựa như là vừa vặn, hắn biết mình đánh không lại Trần Thương cùng Tạ Lâm, cho nên tại bọn hắn vây quanh lúc, liền dẫn đầu thừa nhận mình là Hàn Nhất Tiếu phụ thân. Nhưng là thừa nhận thì sao? Tại ngoài sáng bên trên nhìn, những năm gần đây, hắn chỉ là ngụy trang thành Hàn Tình Tình bộ dáng ở tại Hàn gia. Trừ cái đó ra, hắn làm qua những cái kia tàn nhẫn mà ác độc sự tình. Không có đồng dạng có thể kéo tới trên người hắn. Mà lúc này giờ phút này, Hàn Nhất Tiếu câu kia, ta có chứng cớ. Chứng cứ ngay tại trong phòng ta, là ta mụ mụ để lại cho ta. Chấm ngoặc kép, đơn giản giống như cây cỏ cứu mạng cực kỳ trọng yếu. Nghe được câu này Hạ Vãn An, theo bản năng cùng Hàn Kinh Niên liếc nhau một cái. Không đợi mọi người mở miệng, Trương Đặc Trợ trước hết ra tiếng. Hàn Tổng, ta bồi tiểu tiểu thư đi lấy chứng cứ. Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái. Rất nhanh, Trương Đặc Trợ liền bồi Hàn Nhất Tiếu từ cũ biệt thự gãy trở về. Hàn Nhất Tiếu trong tay nhiều một cái hộp âm nhạc, nhìn xem rất phổ thông, giống như là loại kia 20 năm trước hàng vỉa hè hàng bên trên có đổ vật. Cái này hộp âm nhạc bên trong có thể cất giấu chứng cớ gì? Tại mọi người hồ nghi bên trong, Hàn Nhất Tiếu đem hộp âm nhạc trùng điệp nện xuống đất. Theo hộp âm nhạc ngã cái thất linh bát toái, Hàn Nhất Tiếu ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở trên mặt đất tìm kiếm. Nàng tìm một hồi, sau đó liền cầm lấy một cái rất tinh xảo khinh bạc USB đứng lên. Trương Đặc Trợ hỏi, chứng cứ tại cái này USB bên trong. Hàn Nhất Tiếu nhẹ gật đầu, cơ hồ không chần chờ, liền đem USB nhét vào Trương Đặc Trợ trong tay. Sau đó trông mong nhìn qua hắn, một bộ chờ lấy chỗ hắn lý tiếp xuống chuyện tư thế. Đã có USB, không thể thiếu muốn kết nối máy tính, cho nên một đoàn người từ ngoài trời quay về trở về biệt thự. Bởi vì quá nhiều người, mọi người trực tiếp đi dưới mặt đất rạp chiếu phim. Trương Đặc Trợ ôm máy tính, mân mê trong chốc lát. Sau đó trên màn hình lớn xuất hiện một đoạn video. Trong video Hàn Tình Tình, mặc đối với thời đại kia tới nói, rất thời thượng dương váy, dẫm lên một đôi bên trong giày cao gót, nhìn duyên dáng yêu kiều. Hàn Tình Tình đang cùng một cái nam nhân cãi lộn, cùng nói là nhao nhao. Không bằng nói là Hàn Tình Tình đơn phương sụp đổ, nàng thoạt đầu ngữ khí cũng không kịch liệt, nhưng càng về sau, càng kích động, cả người cũng biến thành có chút cuồng loạn. Ngươi căn bản không yêu ta, vẫn luôn đang gạt ta. Ta vì ngươi, rời nhà trốn đi, vì ngươi, cùng người nhà của ta trở mặt, vì ngươi, ta từ một cái đại tiểu thư biến thành như bây giờ. Kết quả ngươi từ đầu đến cuối đáy lòng đều không có ta. Ngươi để chuyện đã qua, đều đi qua, chúng ta tựa như bây giờ. Hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo cùng một chỗ nuôi Tiếu Tiếu. Có được hay không? Ta van ngươi, ngươi đến cùng yêu chưa từng yêu ta. Ngươi trả lời ta, ngươi đến cùng có hay không yêu ta. Vấn đề này, cứ như vậy khó trả lời sao? Ngươi về ta à, về ta à, cái kia bị Hàn Tình Tình thân thể che lại, một mực không nhìn thấy mặt nam nhân,